Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, Final Destination. Bá mẫu, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm một chút ngươi đối với siêu trộm kít cách nhìn mà thôi. Dù sao nghe Sonoko nói ngươi khi đó chỉ dùng không tới 10 phút thời gian liền phá cắt ra siêu. Trộm kít ám hiệu, hơn nữa đoán được cả tháng tư thời điểm chẳng qua là một trò đùa. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi cảm thấy siêu trộm kít sẽ làm sao lẻn vào đi vào. Hôm nay tài, Việt Suzuki du thuyền ra biển mục đích chủ yếu là vì tiệc sinh nhật của Suzuki Ayako. Nhưng trừ cái đó ra hay là bởi vì Suzuki Tomoko muốn ở trên du thuyền bắt lấy siêu trộm kít. Mặc dù lần trước Chiya giúp giáo huấn siêu trộm kít ngừng lại một trận để cho nàng rất thoải mái, nhưng dù sao không phải là tự mình động thủ, vẫn còn có chút tiếc nuối. Cho nên hôm nay nàng nghĩ muốn đích thân dạy dỗ siêu trộm kít một trận. Hơn nữa trừ cái đó ra lần này mục tiêu của siêu trộm kit Black Star cũng vô cùng trọng yếu. Mặc dù giá trị đối với tài phiệt Suzuki tới nói chín châu mất sợi lông, coi như vứt bỏ cũng sẽ không đau lòng vì, nhưng đối với tài phiệt Suzuki lại có chủng loại giặc ý nghĩa. Giống như truyền gia bảo cho nên quấn quýt một phen sau. Chung 18 Mộc Tomoko cuối cùng vẫn là quyết định để cho Chiya giúp một chút. Siêu trộm kít lễ nghi phi thường tiêu chuẩn, có lẽ đáng bị qua huấn luyện chuyên nghiệp. Thân phận của hắn chắc là một cái người có tiền. Bất quá trộm đồ dù sao cũng là một cái chuyện ám muội. Cho nên hắn hẳn là cũng sẽ không dùng chính mình thân phận vốn có tới. Hôm nay tới người mặc dù không giàu thì sang, nhưng có thể tiếp cận Tomoko Basan người cũng không nhiều. Nhiều nhất cũng chính là cùng ngươi chào hỏi. Siêu trộm kít có thể chọn lựa người phạm vi trong nháy mắt liền co lại rất nhiều. Mà có thể cùng Tomoko Basan tiếp xúc thân mật mà lại không đưa tới ngươi không ưa người cũng chỉ có ba cái: Sonoko, Chuông Tử Tỷ Tỷ và Suzuki Siro Thúc Thúc. Sonoko mới vừa rồi ta đã nghiệm chứng qua rồi, đích xác là tự mình. Chuông Tử Tỷ Tỷ là cùng Tomoko Basan cùng nhau từ trong nhà tới. Bị giả mạo độ khả thi cũng rất nhỏ, cho nên ta mới kít hẳn là dịch dung thành Suzuki Siro Thúc Thúc. Dù sao giới tính, dịch dung lên cũng tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Nghe được Chiya suy luận sau, Suzuki Tomoko lúc này đồng ý gật đầu một cái. Ta nói mới vừa Siro tên kia hành vi làm sao có chút quái gì. Nguyên lai là bị kít giả mạo. Đúng rồi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta chuẩn bị rất nhiều nhà Black Star dùng để lăn lộn hào tầm mắt của kít. Viên này là chuẩn bị cho ngươi. Nói không chừng viên này là thực sự. Chiya mơ hồ nhớ đến đoạn này nội dung cốt truyện. Chân chính Black Star hình như là chính Suzuki Tomoko đeo viên kia. Cho nên thật cũng không làm sao để ý. Cảm tạ một fan Suzuki Tomoko sau liền đem Black Star tùy ý đeo ở trên cổ. Được rồi, vậy thì cảm ơn Tomoko Obasan rồi. Người mấy cái kia cô bạn gái nhỏ hẳn là cũng không kém thay quần áo xong rồi. Đi bồi cùng các nàng đi. Mặc dù có chút tức giận ngươi trừ Sonoko ở ngoài còn tìm nhiều nữ nhân như vậy, nhưng về điểm này ngươi làm ít nhất so cha ngươi được. Nhớ đến đừng cô phụ các nàng. Ta biết rồi. Bị mẹ vợ chỉ trích quá hoa tâm, Chiya cũng có chút lúng túng, lên tiếng chào sau liền vội vàng rời đi căn phòng của Suzuki Tomoko. Ở trên đất bằng thời điểm Chiya liền phi thường không có phương hướng cảm giác. Đến lay động trên thuyền liền càng không cần phải nói. Tại cộng thêm du thuyền chính giữa ngổn ngang tất cả đều là đủ loại hành lang. Không bao lâu Chiya liền hoàn toàn lạc đường. tốt bởi vì yến hội hôm nay người nhà Suzuki đặc biệt tăng phái hầu gái cùng bảo tiêu. Chiya đi một lát sau liền gặp phải nhà Suzuki hầu gái. Giống như hầu gái hỏi thăm một cái sau rất nhanh liền tìm được vị trí của Sonoko cái đó phòng thay quần áo, bất quá không biết tại sao. Chiya luôn cảm giác mới vừa rồi hầu gái đó thật giống như có chút quen mắt. Sonoko, các người còn không có thay quần áo xong sao? Yến hội lập tức liền bắt đầu. Chúng ta đã thay quần áo xong rồi. Bất quá quần áo của Ran mới vừa bị Conan tên tiểu quỷ kia không cẩn thận túm phá hư. Đang thay quần áo, cho nên còn phải chờ một chút, nhìn một chút đổi lại lễ phục Kasumigaoka Utaha cùng Akiyama Mio. Chiya cảm giác nhịp tim đều có chút thêm nhanh. Mấy người cũng chỉ mặc kiểu Tây phương trang phục dạ hội. Mặc dù cùng kiểu Trung Hoa lễ phục so sánh ít đi một phần cao quý tao nhã, nhưng lại càng có thể hiện ra nữ tính phong vận. Nhất là Akiyama Mio cùng Kasumigaoka Utaha Dango đều lớn vô cùng, đem lễ phục hoàn toàn chống đỡ lên. Chiya dám khẳng định, tối nay tuyệt đối có không ít người sẽ hướng hai người bắt chuyện. Bất quá còn chưa kịp vì mỹ sắc của mấy người ngươi mà say mê. Chiya đột nhiên phản ứng lại. Conan cũng đi theo Ran một khối đến trên thuyền. Nghĩ tới Conan cái kia kèm theo hào quang tử thần, sắc mặt của Chiya trong nháy mắt biến thành, trở nên khó coi. Conan tên tiểu quỷ kia cũng tới rồi hả? Phòng trừng tối hôm nay trên thuyền chắc chắn sẽ không thái bình. Sonoko, vội vàng liên lạc một chút trên biển đội cứu viện, để cho bọn họ khẩn cấp đợi lệnh. Tùy tiện xác định vị trí của du thuyền, bảo đảm vạn nhất chầm thuyền có thể lập tức chạy tới. Người khác mặc dù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng nghe được lời nói của Chiya sau, thay quần áo xong đi ra, Ran và Sonoko tuy nhiên cũng phản ứng lại. Nụ cười trên mặt nhất thời trở nên có chút cương cứng. Ha ha, không có khoa trương như vậy chứ. Mặc dù tên tiểu quỷ kia kèm theo hào quang tử thần, nhưng, nói lấy, Sonoko cũng nhớ lại nhiều lần như vậy cùng Conan một khối khác thường thời điểm gặp được sự tình. Sắc mặt dần dần đen xuống. Ta cái này liền liên lạc trên biển đội cứu viện, để cho bọn họ khẩn cấp đợi lệnh. Không, ta đi cùng mẹ nói một chút. Tối nay cũng không cần xuất hành. Nhìn lấy vội vã chạy ra ngoài Sonoko, Ran ở trong lòng âm thầm thề. Nếu như hôm nay buổi tối có chuyện gì xảy ra mà nói, vô luận Conan dù thế nào chịu liền. Sau đó lúc đi ra ngoài đều tuyệt đối không lại đem hắn mang theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.